Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, chương 1243, Kiếm Thần Phụ Thể. Ngày hôm đó bên trong, mọi người thấy, một tòa tòa cung điện hoa lệ, những cung điện này, toàn bộ bày ra thượng cổ đại trận, mà trong cung điện, càng là cường giả vô số, mọi người thấy. Thân thể ước vạn trượng tuyệt thế nhân tộc ma thần. Mọi người thấy, thể phách thành thánh tuyệt thế võ thánh. Mọi người thấy, dùng hồn thành ma A Tu Thiên Ma. Mọi người thấy, dùng pháp thành đạo, tuyệt thế thiên thần. Tất cả mọi người, hai con người đều rơi vào cái kia trên bầu trời. Võ thánh, thiên ma, thiên thần, cổ ma, kiếm tổ, vô số cường giả. Vô cùng vô tận, đó là một cái, vạn đạo cường thịnh thời kỳ, đó là một cái, thiên kiêu hoành gia thời đại, cái kia là nhân tộc, đỉnh phong thời kỳ, nhân đạo chi lực, lãnh ngạo thanh âm, vang lên lần nữa, sau một khắc, chỉ thấy một cỗ huyền diệu vô biên lực lượng, từ thiên địa mà hàng, hư không bên trong, nhân đạo người trên người uy thế tăng vọt. Cái này người trong nháy mắt biến thành một thanh tuyệt thế thần kiếm. Kiếm thần phụ thể, nhân đạo người trong mắt, bay lên sáng chói kiếm mang, mà cái kia đáng sợ tình cảnh bên trong, chỉ thấy một vị tuyệt thế kiếm thần, đồng dạng ngạo nghễ mà đứng, trên người người này khí tức, hướng nhân đạo người trên thân va chạm tới, xuyên qua thời không, triệu hoán kiếm thần phụ thể. Đây là thượng cổ triệu hoán thuật, người thật là khủng bố đạo nhân, cái này người không chỉ nắm trong tay nhân đạo chi lực, hơn nữa còn có thể mượn nhờ nhân đạo chi lực, triệu hoán cường giả thời thượng cổ phụ thể. Đây là kiếm thần Lý Thanh Thiên, nghe đồn người này kiếm đạo đã tu luyện đến kiếm thần chi cảnh, coi như là đứng trước hỗn độn thần, cái này người cũng không sợ. Kiếm thần phụ thể. Nhân đạo người chính là trong thiên địa này, mạnh nhất kiếm thần, ngoặc kép chấm chấm, vô số đại đế, cực kỳ chấn động, kiếm thần phụ thể, cái kia không biết xuyên qua nhiều ít thời không triệu hoán mà đến kiếm thần. Lại còn có thể phụ thể, kiếm thần, Tần Vân, cũng hít sâu một hơi, không hổ là nửa bước hỗn độn thần cường giả, thủ đoạn này so với lớn đế võ giả. Không biết mạnh bao nhiêu lần, Tu La Quyền gầm thét một tiếng, Tần Vân một quyền hạ xuống, Tần Vân trong cơ thể, long lực điên cuồng chấn động, theo Tần Vân một quyền này hạ xuống, Tần Vân sau lưng, xuất hiện vạn trượng hào quang, thiên địa hào quang, viên mãn chi cảnh, cái này Tu La Đế, thể phách cũng đạt tới viên mãn chi cảnh, đây là bất diệt thể phía dưới. Mạnh nhất thể phách, trách không được Tu La Đế dám chủ động ra tay. Nguyên lai hắn thể phách, đã sớm tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người, lần nữa kinh hô lên. Hư không bên trong, Tần Vân sau lưng hào quang, chiếu sáng nửa phiến thiên địa. Giết, oanh, Tần Vân một quyền hạ xuống. Thương khung trực tiếp nát bấy. Sau một khắc. Hai người trực tiếp xuất hiện tại hỗn độn bên trong. Tần Vân một quyền, hướng nhân đạo người trực tiếp hạ xuống. Chết đi cho ta. Tần Vân trong mắt, sát khí khôn cùng, viên mãn thể phách, hư không bên trong, vĩnh hằng đại đế, thân thể không ngừng run rẩy. Trong lòng người nọ, đồng dạng cực kỳ chấn động. Viên mãn thể phách A, đó là bất diệt chi thể phía dưới. Mạnh nhất thể phách, vĩnh hằng đại đế cũng không nghĩ tới. Tần Vân thể phách, vậy mà đạt đến như thế trình độ. Thật mạnh, Tần Vân chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng vô cùng vô tận. Những lực lượng này, tại Tần Vân trong cơ thể, hợp thành vô cùng huyền diệu trận pháp. Tại trận pháp này dưới, Tần Vân lực lượng lẫn nhau tuần hoàn, phảng phất vĩnh viễn cũng dùng không hết. Viên mãn thể phách, cuối cùng đi đến viên mãn chi cảnh. Hiện tại ta, thể phách đủ để có thể so với nửa bước hỗn độn thần cường giả tuyệt thế. Tần Vân trong lòng đồng dạng kinh hỉ vô cùng. Lần trước tại Minh Vực, Tần Vân thể phách trực tiếp thôn phệ kiếp trước Hoàng Kim Cốt. Hoàng Kim Cốt mặc dù đáng sợ, nhưng cuối cùng không có vượt qua cuối cùng một đạo thiên phạt. Tại cường độ bên trên, Hoàng Kim Cốt trên thực tế cũng không có đi đến bất diệt trình độ, bằng không cũng sẽ không bị Vĩnh Hằng Đại Đế Âm Dương Chi Hỏa trực tiếp hòa tan, thôn phệ Hoàng Kim Cốt. Tần Vân thể phách đã vô hạn tiếp cận với viên mãn, mà lần này ra tay càng làm cho Tần Vân cái kia đến gần vô hạn tại viên mãn thể phách trực tiếp viên mãn. Hiện tại Tần Vân mới thật sự là tổ long cảnh viên mãn. Quỳ xuống, oanh, nhìn xem hư không nhân đạo người, Tần Vân một quyền hạ xuống, đến được tốt. Nhìn xem Tần Vân, nhân đạo người, mắt bên trong kiếm khí tăng vọt, cái này người vung tay lên, vô số nhân đạo chi lực, ở trong tay của hắn tạo thành một thanh thần kiếm, kiếm khí bén nhọn, bắn mạnh mà ra, ong ong, chung quanh hỗn độn chi khí, điên cuồng hướng chung quanh mãnh liệt. Lão nhị triệu hoán kiếm thần phụ thể, tiểu tử này thật đúng là khủng bố. Thể phách viên mãn này so tu vi cùng mệnh hồn viên mãn độ khó có thể lớn hơn. Thể phách viên mãn tính là gì? Nếu không phải lão đại chết tại thần vũ đế chủ trong tay, chúng ta lục đạo người đã sớm toàn bộ trở thành hỗn độn thần. Không sai, ngoặc kép chấm chấm, lục đạo luân hồi trên bàn. Mặt khác bốn người trong mắt trong nháy mắt hàn mang vạn trượng. Thời kỳ thượng cổ, hỗn độn lục đạo người, đây chính là vô cùng đáng sợ tồn tại. Nhất là lão đại thiên đạo người, cái này người càng là nắm trong tay bộ phận thiên đạo lực lượng. Tu vi của hắn có thể mạnh hơn hỗn độn thần người. Trong hỗn độn, cho dù là hỗn độn thần cường giả cũng không dám tùy tiện trêu chọc lục đạo người. Nhưng đáng tiếc là sáu người này lại gặp một kẻ hung ác. Cái này người chính là thần vũ đế chủ. Hắn quá mạnh. Bốn người trong mắt hàn khí từ từ tán đi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Bốn người trong mắt mang theo một vệt kinh khủng. Đạo thân ảnh kia thật là đáng sợ. Lục đạo người bên trong mạnh nhất thiên đạo người lại bị hắn một cái trong nháy mắt hủy diệt. Từ đó lục đạo người biến thành năm đạo người, mà lại năm người này còn không dám trêu chọc người kia chút nào, chỉ có thể tránh ở trong hỗn độn, liền đi ra đều không dám. May nhờ hắn không ở trong hỗn độn, bằng không toàn bộ trong hỗn độn hắn liền là thiên. Bốn người trong mắt mang theo một vệt vui mừng, kiếm tới, bang. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong một đạo kim loại tiếng va chạm vang lên. Tần Vân một quyền rơi vào nhân đạo người thần kiếm lên, sau một khắc thần kiếm trực tiếp nát bấy, mà Tần Vân thân thể cũng bay ngược ra ngoài. Ầm ầm, hai người thân thể trực tiếp sát nhập vào hỗn độn bên trong cửu thiên giới. Hai người thân ảnh trực tiếp biến mất, bọn hắn tiến vào hỗn độn, không biết ai có thể thắng. Ngoặc kép chấm chấm, vô số đại đế xé mở hư không, từng cái tiến nhập hỗn độn bên trong. Đi, hư không bốn vị khác đạo nhân liếc mắt nhìn nhau, sau một khắc bốn người đồng dạng xé nát hư không tiến nhập trong hỗn độn. Tu La Đế, hôm nay ngươi phải chết. Thể phách viên mãn lại như thế nào? Năm đạo người mỗi một cái, vậy cũng là nửa bước hỗn độn thần cường giả. Năm người hợp lại, đại đế không người có thể địch. Vĩnh Hằng Đại Đế, trong mắt hàn khí điên cuồng lấp lánh. Sau một khắc, cái này người vung tay lên, đồng dạng xé nát hư không. Trong hỗn độn, chiến chiến chiến. Tần Vân toàn thân chiến ý vô cùng đáng sợ. Tần Vân trên thân long lực cuồn cuộn mà ra, từng quyền ra tay, Tần Vân lực lượng trong cơ thể vô cùng vô tận, kiếm tới, thanh thiên kiếm chạm, lãnh ngạo thanh âm vang lên, người đối diện đạo nhân, một kiếm xuất thủ lần nữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.